Tiên Ma Đồng Tu, chương 2541 Ngũ Thải Thần Quang. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này giống như thực chất quỷ dị cự trường Diệp Tiểu Xuyên cảm giác có chút quen thuộc, giống như là Huyền Anh sở tu U Minh quỷ trảo, hoặc như là Phật môn sở tu Đại Từ Đại Bi Như Lai thần trường. Chẳng qua là trường ấn nếu so với cả hai bàn nhỏ vòng, ước chừng có hơn 10 trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến cự trường trường ấn che đến, tất cả mọi người biết rõ một trường này nhất định là ngưng tụ hoa vô ưu suốt đời chi lực tuyệt đối không tốt hóa giải. Chính diện đối mặt cái này cự trường đánh úp lại Diệp Tiểu Xuyên, Giao Quang, Khinh Lệ Ti ba người, chỉ cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có khổng lồ áp khí bao phủ mà đến, không chỉ có sự khó thở, hầu như còn muốn đưa bọn chúng cốt cách cho đập vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn muốn trốn tránh, nhưng quanh thân khí mạch tựa hồ bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm, căn bản chạy không thoát. Vì vậy, cái này ba cái gia hỏa, mà bắt đầu liều mạng giống như đều muốn phá hủy đánh úp lại cự trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sóng âm sóng khí trì hoãn một ít cự trường đột kích tốc độ, điện xà đánh vào cự trường phía trên, chỉ có thể đánh ra nguyên một đám hố, Diệp Tiểu Xuyên không muốn sống thúc dục càn khôn nhất kiếm, chỉ có thể ở phía trên lưu lại một thật nhỏ kiếm động. Cái này cự trường tựa hồ thật sự biến thành thực chất bị đánh đi ra đại trong động huyết nhục mơ hồ, tựa hồ còn có huyết nhưng là màu đen huyết. Hoa Vô Ưu nói cũng đúng, Giao Quang cùng Khinh Lệ Ti tuy nhiên người mang tuyệt thế dị bảo, nhưng cái này hai người tu vi đạo hạnh thật sự là quá thấp, giống như là một cái 6-7 tuổi hài đồng, mang theo một cây bảo kiếm chém sắt như chém bùn, kiếm không có vấn đề xuất hiện ở sử dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm trên thân người, mà Hoa Vô Ưu bảo kiếm trong tay không kém gì bảo kiếm của các nàng, nhưng Hoa Vô Ưu nhưng là một cái người trưởng thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái người trưởng thành, đánh hai cái 6-7 tuổi hài đồng, căn bản không có cái gì lo lắng. Nếu như Giao Quang cùng Khinh Lệ Ti cũng là người trưởng thành, nhị nữ liên thủ, Hoa Vô Ưu cũng không phải đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, cho dù có Diệp Tiểu Xuyên, A Hương cùng hai cái đỉnh cấp yêu thú ở bên lực trận cũng không phải Hoa Vô Ưu đối thủ. Thành tổ ong cự trường, đúng là vẫn còn phát tại ba người trên người, đối mặt cự trường, Quỳ Nghiêu đại cổ đều lộ ra tựa như con sâu cái kiến. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tiếng kinh hô trong, tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, liền xông ra ngoài. Tại cự trường sắp đánh vào nhị nữ trên người trước, hắn bắt được nhị nữ cổ tay, dùng sức về phía sau hất lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, hai tay của hắn khoanh tròn, song trường đều xuất hiện, nhỏ bé song trường, chống đỡ tại này bàn tay khổng lồ phía trên. Hắn quát to một tiếng tựa như dã thú trước khi chết gào rú, tựa hồ đều muốn dùng một đôi tay không, ngăn cản được cái này cự trường thế công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, tại kẻ các trường tương tiếp đích trong tích tắc liền bạo phát ra đinh tai nhức óc nổ mạnh cường đại kình phong, trực tiếp đem Diệp Tiểu Xuyên sau lưng Quỳ Nghiêu đại cổ cùng Giao Quang, Khinh Lệ Ti thổi hướng tây bay ngược hơn 10 trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người kinh hô lên, Vân Khất U quát to một tiếng. Tiểu Xuyên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Ngọc Cơ Tử Túy đạo nhân đám người cùng một chỗ vọt tới. Nhanh vọt tới chỗ gần lúc bọn hắn bỗng nhiên đều đình chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không có bọn hắn trong tưởng tượng bị cự trưởng đập bay, hoặc là chụp chết. Tiểu tử này như lão Ngưu Đình Sơn giống nhau, thân thể trước cung, song trưởng gắt gao chống đỡ tại cự trưởng phía trên. Cự trưởng đầy mạnh xu thế, lại bị chặn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A hát, Diệp Tiểu Xuyên trong miệng thú gào to vẫn còn ở tiếp tục vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn thân còn lại nổi lên ngũ sắc thần quang, thậm chí trong thân thể còn phát ra sét đánh đồng thanh âm, giống như là cốt cách từng khúc thanh âm. Hoa Vô Ưu trong mắt tinh quang đại thịnh, thì thào lẩm bẩm. Ngũ thải thần thạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên mắng hắn là hoa nhị di, hoa nhân yêu, để hắn trong cơn giận dữ, đều quên Diệp Tiểu Xuyên chính là nữ hoa truyền nhân, hắn truyền thừa nữ hoa nương nương dùng để bổ thiên ngũ thải thần thạch. Diệp Tiểu Xuyên tại kiên trì, Hoa Vô Ưu cũng ở kiên trì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Vô Ưu không ngừng đem chân nguyên linh lực rót vào cự trưởng, thế nhưng, ngũ thải thần thạch lực lượng đã bị kích phát. Diệp Tiểu Xuyên năm đó ở Nam Cương bị năm màu thần lôi bổ vải, biến thành năm màu thân thể. Góc truyện audio.com, năm màu thân thể thuộc về hỗn độn thuộc tính, băng hỏa lực lượng cũng ở hỗn độn bên trong, giống như là ban đầu ở thiên giới đối chiến hỏa thần trắc nghiệm lúc Diệp Tiểu Xuyên tại hỗn độn thiên hỏa trong như cá gặp nước, không chút nào chịu hỗn độn thiên hỏa tổn hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cự trưởng chính là cựu U Hàn Xương cùng hỗn độn thiên hòa ngưng tụ mà thành, tựa như ban đầu ở ngũ độc cốc Hoa Vô Ưu đánh Diệp Tiểu Xuyên một chiêu kia hỗn nguyên trưởng, người khác ngăn cản không nổi, người mang ngũ thải thần thạch Diệp Tiểu Xuyên, nhưng là cũng được. Tại ngũ thải thần thạch phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên có thể miễn cưỡng chống đỡ cự trưởng thế công, nhưng là Hoa Vô Ưu tu vi thật sự rất cao, cuối cùng vẫn còn Diệp Tiểu Xuyên thua trận mất mặt đến nhà, kêu thảm một tiếng, về phía sau bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Ngọc Cơ Tử đám người chuẩn bị ra tay nghĩ cách cứu viện lúc phía tây truyền đến cạc cạc tiếng kêu. Đó là Vượng Tài tiếng kêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đem làm Vượng Tài là huynh đệ, Vượng Tài đồng dạng đem làm Diệp Tiểu Xuyên huynh đệ. Giờ phút này chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trên tay, Vượng Tài ở đâu còn chịu được. Diệp Tiểu Xuyên như diều bị đứt dây, tại về phía sau bay đi, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, toàn thân cốt cách vỡ vụn nhiều chỗ, ý thức cũng vô cùng mơ hồ, vừa hay nhìn thấy Vượng Tài theo bên cạnh của mình bay qua, như một viên nho nhỏ hồng sắc tảng đá, đánh tới hướng này đột kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự trưởng, Vượng Tài. Không muốn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên khàn khàn hô lên bốn chữ này. Sau đó, Vượng Tài liền đập vào xoáy lăn lộn lại đã bay trở về, hai cánh cùng đầu đều rũ cụp lấy, đầu lưỡi nhà lão trường lão trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng Tài, Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vào lúc này, chết đi Vượng Tài bỗng nhiên đánh đi một cái giật mình, phát ra một tiếng to rõ phượng gáy, lại lần nữa không muốn sống hướng phía thương tổn tới mình tiểu chủ nhân cái con kia cự trưởng đánh tới. Ý thức dần dần mơ hồ Diệp Tiểu Xuyên, nghe được này một tiếng phượng gáy, cảm giác giống như cùng ngày thường Vượng Tài tiếng kêu có chút không giống với lúc trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bị tiếp được là bị Vân Khất U cho tiếp được. Ngọc Cơ Tử chờ hơn 10 vị chính ma đại lão, đều chắn Diệp Tiểu Xuyên phía trước, Túy đạo nhân lập tức cho mình bảo bối đại đệ tử khám và chữa bệnh. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên tứ chi đều vỡ vụn, toàn thân cốt cách bị chấn đoạn hơn mấy chục chỗ, cũng may lục phủ ngũ tạng một mực bị một cổ thần bí ngũ thải thần quang một mực bao vây lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu chân giả sinh mệnh lực cường hãn, chỉ cần lục phủ ngũ tạng không có bị chí mạng bị thương, sẽ không phải chết. Tại ăn vào mấy bình thương vân linh dược về sau, Diệp Tiểu Xuyên khí lực dần dần khôi phục một ít, nhưng giờ phút này hắn là một chút cũng không thể động đậy, bị Vân Khất U ôm, trong mắt xuyên thấu qua phía trước đám người khe hở, nhìn xem Vượng Tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mập mạp Vượng Tài chỉ có hai thước lớn nhỏ, giờ phút này đối mặt hơn 10 trượng cự trưởng, hắn cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Nhưng Vượng Tài hiện tại rất tức giận, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào tổn thương tiểu chủ nhân người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy hắn xoay tròn lấy phi hành, giống như là điện quang độc long toàn giống nhau, chui vào cự trưởng bên trong. Diệp Tiểu Xuyên cùng tất cả mọi người suy nghĩ, đã xong, cái này thật sự đã xong, Vượng Tài muốn chết vểnh lên kiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự tình luôn ngoài dự đoán mọi người, tại Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị nhớ lại Vượng Tài thời điểm, cái con kia cự trưởng bỗng nhiên thiêu đốt đứng lên. Một chỉ trương dực đạt tới 30 trượng chim khổng lồ tại trong ngọn lửa gào thét mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hình thể của nó mặc dù không có băng loan khổng lồ như vậy, nhưng là uy lực nhưng là khủng bố đến cực điểm. Cái con kia hỏa điểu trương dực một cái, liền vũ trụ trên trời sao, xuất hiện rậm rạp chằng chịt hồng sắc quang điểm, những cái kia quang điểm nhanh chóng biến lớn, giống như là trong vũ trụ rơi xuống thiên thạch mau lẹ vô cùng nện xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên hỏa thiên thạch, hỏa phượng hoàng, làm sao có thể, chỉ có Hoa Vô Ưu cùng dưới chân Bạch Cốt Yêu Long nhận ra một chiêu này. Bạch Cốt Yêu Long trống rỗng trong hốc mắt yêu dị lục quang cấp tốc bành trướng, 10 phần sợ hãi, bởi vì năm đó hắn chính là chết ở thiên phượng đoạn tiểu hoàn một chiêu này phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.